Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2739, thủ đoạn phi thường. Góc truyện audio.com, bồi hồi tại bên ngoài động phủ một đám kiếm tu, nhao nhao dừng bước lại, quay đầu nhìn qua nguyên bản tiếng động lớn rầm rĩ ầm ĩ, cũng dần dần thưa thớt. Bắc Minh Tuyết nhìn qua không có bất kỳ dị thường, nhìn đi ra bên ngoài tụ tập phần đông kiếm tu, khẽ nhíu mày, hỏi. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta, phần đông kiếm tu liếc mắt nhìn nhau, thần sắc lúng túng, nói quanh co lấy không nói lời nào. Bọn hắn cũng không thể nói, lo lắng Bắc Minh Tuyết bị sư tôn của mình khi dễ, đã chạy tới chuẩn bị cứu người đi. Trong đám người còn là kiếm thần đứng dậy, mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc là hắn từ bên ngoài dẫn đầu tiến vào kiếm giới, nếu là Bắc Minh Tuyết đã bị cái gì tổn thương, hắn cũng sẽ trong lòng bất an. Kiếm thần giải thích nói, các vị sư huynh đệ gặp ngươi cùng Tô Đạo Hữu trong động phủ, ngây người 3 ngày 3 đêm đều không có động tĩnh gì, có chút bận tâm ngươi. Lo lắng ta cái gì? Bắc Minh Tuyết hỏi ngược lại, ách, kiếm thần ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta đối với Tô Đạo Hữu dù sao không hiểu rõ, Bắc Minh sư muội cùng hắn cũng là nhiều năm không thấy, vì vậy lo lắng Tô Đạo Hữu có thể sẽ hội thương tổn ngươi. Hắn là sư tôn của ta, sao hội thương tổn ta? Chấm, Bắc Minh Tuyết ngữ khí bình tĩnh nói, mặc dù người trong thiên hạ đều cùng ta là địch, hắn cũng sẽ đứng ở trước người của ta, bảo hộ lấy ta. Năm đó ở Thiên Hoang Nam vực chính là Tô Tử Mặc bảo vệ tại bên cạnh của nàng, thậm chí không tiếc cùng 3 đại thế gia là địch đại chiến. Nghe được câu này, một đám kiếm tu ánh mắt phức tạp, trong lòng lại là khó chịu nổi, lại là hâm mộ. Vị này Tô Đạo Hữu là bực nào phúc khí có thể làm cho Bắc Minh sư muội như thế tín nhiệm. Kiếm thần trong lòng thở dài, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc theo trong động phủ đi ra. Chỉ một thoáng, phần đông kiếm tu ánh mắt tất cả đều rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Người không ngừng đánh giá Tô Tử Mặc, muốn xem nhìn, vị này Bắc Minh Tuyết sư tôn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tô Tử Mặc thần sắc thản nhiên, đối với cái này hình dáng ánh mắt đã sớm thấy nhưng không thể trách. Kiếm thần thoáng chần chờ, còn là tiến lên cùng Tô Tử Mặc lên tiếng chào hỏi. Tô Tử Mặc khẽ vốt cằm, cũng không có cùng hắn làm nhiều hàn huyên, liền đối với lấy Bắc Minh Tuyết nói ra. Đi thôi, đi tới kiếm chỉ bên kia tu luyện. Bắc Minh Tuyết gật gật đầu. Tại một đám kiếm tu đưa mắt nhìn xuống, hai người hướng lấy tẩy kiếm chỉ phương hướng bước đi. Hừ, ta đương cái này người có cái gì cao minh pháp môn, không phải là muốn đi tẩy kiếm chỉ bên cạnh tu hành. Cái này cùng Bắc Minh sư muội như thường ngày tu luyện có gì bất đồng. Hắn chỉ là một cái quy nhất kỳ chân tiên, theo ta thấy căn bản không có tư cách truyền đạo Bắc Minh sư muội. Đúng là như thế, ta hiện tại liền lo lắng, Bắc Minh sư muội cùng theo người này tu luyện cái gì võ đạo, chẳng những không công lãng phí thời gian, vẫn lãng phí chính mình kiếm đạo thiên phú. Đi cùng đi xem nhìn, một đám kiếm tu nghị luận cũng đồng dạng hướng lấy tẩy kiếm chỉ bước đi. 3 ngày qua Tô Tử Mặc đã trợ giúp Bắc Minh Tuyết chế định tốt kế tiếp tu hành phương hướng. Đều muốn chịu đựng thân thể, rèn luyện huyết mạch thích hợp nhất nơi, không ai qua được Lục Kiếm Phong chân núi cái kia mảnh tẩy kiếm chỉ. Trước đó, Bắc Minh Tuyết cũng chỉ là tại tẩy kiếm trì bên cạnh tu hành. Góc truyện audio.com, mà Tô Tử Mặc chuẩn bị lại để cho Bắc Minh Tuyết tiến vào tẩy kiếm trì, càng thêm trực tiếp thừa nhận tẩy kiếm trì trong cuồng bạo kiếm khí trùng kích, thừa nhận sát ý xâm nhập. Loại tu luyện này biện pháp cực kỳ hung hiểm, nhưng lại có thể lớn nhất hạn độ lại để cho Bắc Minh Tuyết thân thể huyết mạch lột xác. Hơn nữa, tại sát ý không ngừng xâm nhập bên dưới, Bắc Minh Tuyết võ đạo ý chí cùng đạo tâm cũng đem đạt được tiến thêm một bước lột xác. Đương nhiên, toàn bộ quá trình tất nhiên vô cùng thống khổ. Phải biết rằng, tẩy kiếm chỉ là dùng để rèn luyện binh khí đấy. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc lại để cho Bắc Minh Tuyết tại tẩy kiếm chỉ trong tu hành, này bằng với là đem Bắc Minh Tuyết huyết nhục thân thể coi là một kiện binh khí đến rèn luyện. Phần đông kiếm tu vừa mới đến tẩy kiếm chỉ, liền chứng kiến Bắc Minh Tuyết nhảy vào tẩy kiếm chỉ một màn. À, có người kinh hô một tiếng. Bắc Minh sư tỷ làm cái gì vậy, không muốn sống nữa không? Không ít kiếm tu cũng là thần sắc đại biến, kiếm thần, Sở Huyên đều là chân tiên vội vàng đi đến tẩy kiếm trì bên cạnh chuẩn bị thi triển đạo pháp đem Bắc Minh Tuyết theo tẩy kiếm trì trong cứu ra. Nhưng kiếm thần đám người không đợi ra tay, Tô Tử Mặc liền đám đông ngăn lại, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Các ngươi làm cái gì? Tô Tử Mặc là thật không có minh bạch hắn ở chỗ này dạy đồ đệ, bọn này kiếm tu vì ở chỗ này, từng cái một như thế khẩn trương làm cái gì? Một vị chân tiên đại cao mày, trầm giọng nói. Tẩy kiếm trì trong kiếm khí hạng gì cuồng bạo lăng lệ ác liệt, huyết nhục thân thể, làm sao có thể thừa nhận. Tẩy kiếm trì là dùng để rèn luyện binh khí đấy. Họ Tô đấy, là ngươi lại để cho Bắc Minh sư muội nhảy đi xuống hay sao? Không ít kiếm tu nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc ngữ khí bất thiện, lớn tiếng chất vấn. Bắc Minh Tuyết lúc này thân ở Tây Kiếm Trì ở bên trong, không ngừng thừa nhận cuồng bạo kiếm khí trùng kích còn có sát ý không ngừng xâm nhập, vô pháp phân tâm, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tô Tử Mặc nói, có ta ở đây cái này nhìn xem, chư vị không cần phải lo lắng. Những lời này, căn bản vô pháp bình phục một đám kiếm tu lửa giận. Kiếm thần nhìn qua Tây Kiếm Trì ở bên trong, đã là mình đầy thương tích toàn thân nhuộm dần máu tươi Bắc Minh Tuyết, một hồi đau lòng. Phải biết rằng, cái này Tây Kiếm Trì trong khủng bố, đã liền một thân chân tiên cường giả cũng không dám tùy ý giao thiệp với. Hắn cưỡng ép áp chế trong lòng lửa giận, từng chữ một mà hỏi. Tô đạo hữu, cái này chính là trong miệng ngươi võ đạo. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói, đều muốn chịu đựng thân thể, rèn luyện huyết mạch không có thủ đoạn phi thường, không thể chịu đựng được khắc hẳn với thường nhân thống khổ, làm sao có thể đánh rớt xuống hoàn mỹ căn cơ. Võ đạo bản tôn lúc trước bước vào chân vũ cảnh, thừa nhận có thể là địa ngục chi hỏa, vô cùng vô tận thống khổ chân ý tra tấn. Bắc Minh Tuyết lúc này làm cho chịu đựng được còn không bằng võ đạo bản tôn một phần vạn. Nếu là điểm ấy thống khổ đều chịu không được cái kia cũng không cần tu luyện cái gì võ đạo. Những thứ này kiếm tu ngược lại là xuất phát từ hảo ý, lo lắng Bắc Minh Tuyết an nguy, Tô Tử Mặc cũng không muốn cùng bọn hắn tranh luận, càng không muốn sinh ra cái gì xung đột. Kiếm thần thấy Tô Tử Mặc trầm mặc trong lòng càng thêm căm tức, hơi hơi nắm tay, trầm giọng nói. Góc chuyện audio.com, nghĩ đến Tô đạo hữu phải không biết cái này Tây Kiếm Trì trong khủng bố, ngươi sao không chính mình nhảy đi xuống thể nghiệm một phen. Đúng đấy, ngươi thân là Bắc Minh Tuyết sư tôn, có lẽ trước nhảy đi xuống làm bộ dạng. Chính mình không dám nhảy đi xuống, liền giết hại đệ tử, ngươi cũng xứng đương Bắc Minh sư muội sư tôn. Còn lại kiếm tu cũng nhao nhao nói ra, ngữ khí càng phát ra nghiêm khắc. Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, thần sắc lạnh nhạt. Kiếm thần cho rằng Tô Tử Mặc trong lòng sợ hãi, cười lạnh nói. Ngươi thân là Bắc Minh Tuyết sư tôn, mình cũng không chịu nổi Tây Kiếm Trì trùng kích, vì sao phải lại để cho Bắc Minh sư muội thừa nhận những thống khổ này. Tô Tử Mặc không đáp, đột nhiên ra tay, theo lục kiếm phong rơi xuống trên thác nước tiếp đầy một chén kiếm khí nước ao. Nước ao thanh tịnh thấy đáy, không có chút nào tạp chất. Tô Tử Mặc nói, nước này rất sạch sẽ. Kiếm thần đám người có chút mê nghi hoặc nhìn Tô Tử Mặc không có minh bạch hắn muốn làm cái gì. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tô Tử Mặc bưng lên chén lớn, đem tràn ngập cuồng bạo kiếm khí, khủng bố sát ý nước ao uống một hơi cạn sạch. Hí, kiếm thần chờ phần đông kiếm tu hít một hơi lãnh khí, trừng mắt hai mắt toàn bộ người sợ choáng váng. Vừa rồi chỉ trích chất vấn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dùng kiếm thần tu vi tiến vào Tây Kiếm Trì ở bên trong, cũng có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng hắn tuyệt đối không dám đem kiếm khí nước ao trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ý vị này vô số cuồng bạo kiếm khí trong người bắn ra nổ, nếu là không chịu nổi, thân thể sẽ bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tô Tử Mặc xoay đầu lại, nhìn về phía kiếm thần đám người, cười hỏi. Chư vị nói nhiều như vậy, chắc hẳn khát nước rồi, có cần phải tới một chén? Khách trương,